Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 3 chương 60, Khánh Vương ra bảnh trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Khánh Vương, tại sao ngài lại ở chỗ này? Nơi này là nhà của hắn sao? Làm sao lại cảm giác hắn luôn đi lang thang trong Hiên Vương phủ chứ? Lộ Nhi, cười cái gì? Ở trong phòng, hắn dĩ nhiên thấy được mất mát trong mắt nàng. Trong lòng có chút không tự nhiên. Hắn cũng không muốn xuất hiện nhưng đột nhiên không nhịn được. Đuổi theo nàng ra đây. Không có gì, ta chỉ là cảm thấy. Hôm nay ngài, mắt to liếc một cái. Vốn định nói hai chữ. Đẹp trai, nhưng đến khi ra khỏi miệng. Xinh đẹp, Khánh Vương, ta cảm thấy hôm nay ngài thật rất đẹp. Phong hoa tuyệt đại, nghiêng nước nghiêng thành nha. Mình nên thoải mái một chút. Mới vừa rồi ở trong thư phòng, nàng thật sự thiếu chút nữa bị vương gia kia làm cho tức giận gần chết. Mà khi thấy Khánh Vương, nàng liền không nhịn được muốn trêu tức hắn. A, Lộ Nhi, làm sao nàng có thể nói ta như vậy chứ? Ta là nam nhân. Hắn làm ra một bộ dạng có vẻ tức giận. Lộ Nhi vội vàng cầm tay Tuệ Nhi vọt tới vui vẻ hát. Nữ nhân thích tiêu sái, nam nhân thích xinh đẹp. Mồ hôi, nàng tự dưng nhớ đến bài này cũng liền hát một câu. Khánh Vương thì kinh ngạc hỏi, Lộ Nhi, nàng hát bài gì vậy? Nam nhân làm sao có thể thích xinh đẹp? Ha ha, nàng làm sao biết được? Chỉ nhớ đó là một bài hát xưa, quên mất là ai hát rồi. Khánh Vương, xin hỏi mỗi ngày ngài đều soi gương chứ? Cặp mắt xinh đẹp dùng sức nháy. Trong mắt Khánh Vương lóe lên một tia sáng sắc. Chợt nói, ta, dĩ nhiên luôn soi gương. Nếu như không soi gương, không sửa sang lại làm sao ra ngoài gặp người đây? Đây là lễ nghĩa cơ bản nhất nhưng Lộ Nhi tại sao lại hỏi như vậy chứ? Vậy thì đúng rồi, nếu như ngài không thích xinh đẹp. Không xinh đẹp như lời ngài nói. Tại sao mỗi ngày đều luôn soi gương chứ? Hừ, vương gia này so sánh với Hiên Vương tốt hơn một chút. Tính khí cũng miễn cưỡng có thể chịu đựng được. Mặc dù thỉnh thoảng có lúc xấu xa nhưng tối thiểu sẽ không tự đắc. Tâm tình bất định như Hiên Vương làm cho không người ta không thể nào đoán được. Đúng rồi, hắn tại sao xuất hiện ở đây? Thời điểm nàng bị Hiên Vương uy hiếp, không phải là hắn cũng ở chỗ này chứng kiến chứ, cách chương.